Chu Man Man không để ý tới cô, lập tức chào hàng. Như vậy, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net